Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, ngưng trận lưu phái. Thiên Huyễn Hàn cho là mình dò xét sai, nhanh chân đi theo Lục Ly trong tay cầm qua khí phôi cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, không dám tin nói ra, Ly ca, đây quả thật là ngươi khắc họa. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, trên thực tế hắn còn không muốn quá kiêu căng, nếu không khắc họa 6-7 pháp trận đi vào cũng không có vấn đề gì. 81 bên trong văn www.3w38i1iw.com nếu để cho huyết linh nhi xuất thủ, còn có thể cải biến cấm chế. Để thần khí trở nên càng thêm sáng chói, hắn khoát tay áo nói, ta gần nhất tại trận pháp cấm chế bên trên có chút tiến bộ. Phía sau phong ấn khí linh cùng định khí ta cũng đều không hiểu. Chúng ta có thể hay không đi nội thành, tự xem ngươi, ngươi đây là có chút tiến bộ, Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng nói. Ngươi cái này hoàn toàn là biến thái a. Chúng ta mới tiến vào thần khí các bao lâu thời gian sợ là đan tiểu thư cũng vô pháp khắc họa nhiều. Như vậy pháp trận đi vào đi ngươi cái này hoàn toàn là thần tượng cấp trình độ. Được rồi, khác, đừng, ủng hộ, Lục Ly trịnh trọng bàn giao nói. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này pháp trận là ngươi khắc họa, thần khí là ngươi luyện chế, ta chỉ là ngươi tôi tớ, nếu bị bên ngoài biết. Lại có đại phiền toái, ta không thể bại lộ, biết không? Thiên Huyễn Hàn nhướng mày, thấy như thế Lục Ly trịnh trọng việc hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nhẹ gật đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, thật sâu ít mấy hơi, bắt đầu tiến hành xuống mặt hai bước. Nơi này đồng dạng có khí linh châu, bên trong chứa một chút khí linh. Thiên Huyễn Hàn đầu tiên là cảm ứng thoáng cái khí phôi bên trong pháp trận. Cuối cùng lựa chọn một cái thích hợp nhất khí linh phong ấn đi vào. Khí linh bình thường là hoang thú hồn phách. Tại đánh giết một khắc này vận dụng khí linh châu thu lấy. Hay là trong thiên địa một chút kỳ lạ mị linh, yêu ma các loại, chờ chút, hồn thể tồn tại, phổ thông khí linh không tính chân quý. Nhưng cũng giá trị không ít thần nguyên. Sở dĩ luyện khí sư là phi thường háo tiền. Một cái luyện khí sư muốn trở thành thần tượng tông sư, nhất định phải tiêu hao vô số thần tài, tiêu hao vô số khí linh. Nhiều khi đều sẽ luyện chế ra phế phẩm. Bình thường đại thần tượng coi như gia nhập thế lực nhỏ, bọn hắn cũng không dám muốn, bởi vì nuôi không nổi. Hoàn mỹ phù hợp tương đương, phong ấn khí linh trở ra. Thiên Huyễn Hàn cẩn thận quan sát một phen, thần sắc càng thêm hưng phấn. Hắn cũng không có vội vã tiến hành một bước cuối cùng. Lần nữa ở bên trong đi qua đi lại, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới thúc đẩy. Phía sau định khí Lục Ly hoàn toàn giúp không được gì. Chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng quan sát. Hắn cũng không có đặc biệt lo lắng, hiện tại thời gian còn sớm, coi như thất bại, cũng có thể còn có một lần cơ hội. Thiên Huyễn Hàn đem khí phôi ném vào thần lô bên trong, bắt đầu một bước cuối cùng định khí, hắn thuần thục đánh ra thần lực. Lục Ly ở bên cạnh nhìn xem âm thầm gật đầu, Thiên Huyễn Hàn thủ pháp rất lão đạo, khí tức ổn định. Giống như cái này đều thất bại, cái kia chính là vấn đề vận khí. Hai nén hương về sau, thần lô dần dần bình tĩnh lại. Thiên Huyễn Hàn vỗ thần lô, một cái thần kiếm bắn ra, phía trên thần văn dày đặc, thần quang lập lòe, rõ ràng là xong rồi. Hưu tương đương, Thiên Huyễn Hàn thân thể lóe lên bắt lấy thần khí, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, trên mặt lộ ra nét mừng. Quay đầu nhìn về Lục Ly nhếch miệng cười nói, Ly ca, hoàn mỹ, thần khí này hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh thượng phẩm thần khí. Tốt, Lục Ly tiếp nhận thần khí, hài lòng nhẹ gật đầu, dùng thiên huyễn hàn trình độ lần này là trình độ vung. Lần này tiến vào nội thành hẳn là độ khó không lớn. Tụ linh, chấn linh, bảo linh, cứng cỏi, nhanh cái này 5 cái pháp trận lẫn nhau tương dung. Giống như không phải ta trình độ quá thấp. Thanh này thần khí tuyệt đối có thể đạt tới thượng phẩm thần khí phẩm giai. Thiên huyễn hàn lần nữa tiếp nhận thần kiếm cảm khái một tiếng. Sau đó đối Lục Ly giơ ngón tay cái lên nói. Ly ca, người thật luyện khí kỳ tài. Ta đoán chừng kế tiếp thần khí đại tông sư khẳng định là ngươi. Ha ha, tương đương, Lục Ly lắc đầu cười một tiếng. Sau đó dặn dò. Tiểu hàn, người tuyệt đối không thể nói là ta khắc họa pháp trận. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ điểm này, nếu không sẽ hại ta. Biết không, vì cái gì? Thiên huyễn hàn có chút không hiểu. Lục Ly nhưng không có giải thích nguyên nhân, chỉ là để thiên huyễn hàn nhớ kỹ. Cái sau sờ lên đầu, thí nghiệm một phen, xác định thần kiếm rất ổn định sau mang theo Lục Ly đi ra ngoài. Bên ngoài có thần tượng tông đệ tử, thiên huyễn hàn giao cho thần khí, đệ tử để cho hai người chờ lấy. Một mình hắn tiến vào một cái nội điện, đem thần khí giao cho bên trong hai cái thần tượng tông quản sự giám định. Cái thứ nhất quản sự cảm ứng thoáng cái, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, bởi vì xem phẩm tướng đây chỉ là hạ phẩm thần khí. Muốn đi vào nội thành dựa vào hạ phẩm thần khí hiển nhiên là không được. Hắn tiếp nhận thần khí về sau, thần niệm quét qua đằng sau sắc hơi đổi. Hắn gần như không do dự, lập tức quán chú thần lực. Ông tương đương, thần kiếm bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh. Phía trên trận văn phát sáng lên, bên trong khí linh ở bên trong điên cuồng du tẩu. Một đạo có chút khí tức ngột ngạt từ bên trong truyền đến. A, lão Lưu thanh kiếm này, một cái khác, quản sự nhìn lướt qua tới. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, lão Lưu đem kiếm đưa đi qua, sắc mặt biến đến ngưng trọng nói ra. Lão Nghiêm, ngươi xem một chút trong thanh kiếm này pháp trận. Lão Nghiêm tiếp nhận trường kiếm quán chú thần lực, cảm ứng một lát trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm khái nói, thế mà dùng chính là ngưng trận thủ pháp. Cái này sợ là đại thần tượng hiểu được cũng không nhiều a. Đúng vậy a. Lão Lưu gật đầu nói, cái này ngưng trận thủ pháp người sáng tạo liền là thần tượng tổ thần con nhỏ nhất. Gần nhất mấy chục vạn năm đến có thể cảm ngộ người càng đến càng ít. Kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu liền là 10 vạn năm trước thiên linh tử tông sư. Không nghĩ tới một cái đệ tử nho nhỏ, ngay cả thượng phẩm thần khí đều luyện chế không ra được đệ tử thế mà cảm ngộ ngưng trận thủ pháp. Kỳ tài a, lão Nghiêm trong mắt tinh mang lóe lên, hướng trước mặt đệ tử quát khẽ nói, thần khí này ai luyện chế ra tới sư thừa gì môn, đệ tử lật xem một lượt tư liệu. Chắp tay bẩm báo nói, đây là thần khí các đệ tử, ân. Là Cổ Sơn Hắc thân truyền đệ tử Thiên Huyễn Hàn luyện chế. Cổ Sơn Hắc, lão Nghiêm cùng lão Lưu liếc nhau, lão Nghiêm nhướng mày, nghi hoặc thì thào, Cổ Sơn Hắc luyện khí trình độ cũng không tệ, nhưng hắn cũng không phải là đi ngưng trận nhất lưu đường đi a. Chẳng lẽ hắn đạt được cái này ngưng trận lưu bí tịch để đệ tử cố ý học tập? Tốt, lão Lưu khua tay nói, cái này thiên huyễn hàn có thể tiến vào nội thành, trực tiếp an bài đi đấu pháp. Mặt khác thông báo ưng trưởng lão, nói cho hắn biết thiên huyễn hàn cảm ngộ ngưng trận thủ pháp. Hơn nữa còn phi thường thuần thục hoàn mỹ, để hắn chú ý thoáng cái thiên huyễn hàn phía sau đấu pháp. Liền nói tên đệ tử này đáng giá tài bồi. Ưng trưởng lão, kia đệ tử có chút kinh ngạc, sau đó khom người đi ra ngoài. Hắn ngay từ đầu đối thiên huyễn hàn cùng Lục Ly có chút kiêu căng. Sau khi rời khỏi đây sắc mặt biến đến hòa hoãn lại. Còn gạt ra một lần nụ cười. Thấy thiên huyễn hàn không hiểu thấu. Ông tương đương, vào thời khắc này, bên cạnh một cái phòng cửa mở ra. Đan tiểu thư kích động cầm một cái màu đỏ trường cung đi ra. vừa ra tới tựu kêu ầm lên. Thành công, thành công, ta luyện chế thần cung đơn giản hoàn mỹ. Nhanh hiện lên cho các ngươi quản sự niệm thu. Kêu la cái gì ngậm miệng, lại để hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách. Thần tượng tông đệ tử lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua. Để đan tiểu thư trên mặt hưng phấn nụ cười thoáng cái đọng lại. Đệ tử này quay đầu sau thay đổi sắc mặt, mỉm cười đối Thiên Huyễn Hàn chắp tay nói. Thiên Huyễn Hàn, các ngươi thông qua khảo hạch, có thể đi vào nội thành. Các ngươi cầm cái lệnh bài này, bên ngoài có đệ tử hội, sẽ mang ngài trực tiếp tiến vào nội thành dàn xếp. Ách, đan tiểu thư lúc này mới thấy rõ ràng Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly đứng tại tên đệ tử kia đằng sau. Trong mắt nàng đều là kinh nghi, mở to hai mắt trừng mắt Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly nói ra. Các ngươi, điểm ấy luyện khí trình độ làm sao có thể thông qua khảo hạch đâu. Thiên Huyễn Hàn cười nhạt một tiếng không để ý đến, Lục Ly cũng lười để ý tới. Người đệ tử kia lại có chút phiền đan tiểu thư, cười lạnh nói ra, điểm ấy trình độ chờ ngươi đến hắn trình độ rồi nói sau. Hắn nhưng là bị nghiêm sư thúc khen là kỳ tài đệ tử. Ha ha, ấy, đan tiểu thư nháy nháy mắt, trừng mắt Thiên Huyễn Hàn nhìn mấy lần. Tựa hồ có chút không biết Thiên Huyễn Hàn, luyện khí kỳ tài Thiên Huyễn Hàn nếu như là kỳ tài. Nàng liền là bất thế thiên tài, đan sư tỷ, chúng ta đi trước một bước. Thiên Huyễn Hàn phong tao chỗ bó lấy đầu, ngẩng đầu nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi, giống như ngươi vào không được nội thành, gặp lại sau ta cũng đừng quên dập đầu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.